bị giáo dân trở thành là Đế Thích Thiên chuyển thế hoặc là con trai các loại. Hắn sau khi chết, mai táng ở chỗ này, giáo dân môn cảm thấy thủ hộ hắn lăng tẩm là trách nhiệm của chính mình chỗ, có hay không hữu giá trùng khả năng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục